Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1135, Bắc Vực Đạo Hội. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc, Dạ Linh hai người từ Cổ Tông phản hồi Đại Chu, cách một số nguyên bản Đại U lãnh thổ quốc gia Cổ Thành, lại phát hiện những thứ này lãnh thổ quốc gia Cổ Thành bên trong, lại nhao nhao đổi Đại Chu vương cờ, một số Đại U chư hầu quốc cũng nhao nhao quy phụ Tô Tử Mặc cố ý đường vòng, tiến vào Đại Hạ, Đại Thương Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong dạo qua một vòng. Hắn phát hiện loại tình huống này không chỉ là tại Đại U vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong, đã liền Đại Hạ, Đại Thương lưỡng đại vương triều cũng có rất nhiều chư hầu quốc quy phụ. Tô Tử Mặc hơi chút suy nghĩ, liền đoán ra cái này là nguyên do trong đó. Lần này vô cổ chi họa, khiến cho Bắc Vực đại địa sinh linh đồ thán. Đặc biệt là đối với tứ đại vương triều ảnh hưởng thật lớn, rất nhiều chư hầu quốc đều bởi vậy diệt vong. Mà tứ đại vương triều cũng bởi vì này trận làm loạn trở nên bấp bênh. Đại Chu vương triều có Tô Tử Mặc huynh muội hai người, trong vương thành một trận chiến, huống chi đem tam đại vương triều tuyệt đại đa số tu chân lực lượng đều trấn áp xuống tới. Tam đại vương triều thiên tử cũng đã ở lại Đại Chu trong vương thành, lập hạ đạo thề, đối với Chu thiên tử Cơ Giao Tuyết cúi đầu xưng thần. Tin tức này truyền sau khi trở về, tam đại vương triều đại loạn. Hơn nữa có vô cổ chi họa, tam đại vương triều đã là sụp đổ. Lúc này thời điểm Tiểu Ngưng ra tay, vô số Đại Chu tu chân giả tiến về trước Đại Chu lãnh thổ quốc gia các nơi, hô phong hoán vũ, đánh xuống trời hạn gặp mưa, hóa giải vô cổ chi hỏa. Y tiên danh tiếng truyền khắp Bắc Vực, tam đại vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong chư hầu quốc tự nhiên nhao nhao quy phụ. Loại này đại thế, một khi bộc phát, coi như là tam đại vương trong triều có pháp tướng đạo quân tọa trấn, cũng đã không làm nên chuyện gì. Như vậy cũng tốt, nhìn qua dưới chân thổ địa, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nếu là Đại Chu vương triều có thể mượn cơ hội này, đem mặt khác tam đại vương triều chiếm đoạt xung hợp trở thành một mới vương triều, Bắc Vực phía trên cũng là thiếu đi rất nhiều chiến sự. Cái này là đối với thiên hạ muôn dân trăm họ mà nói, trái lại là một chuyện tốt. Trận này vô cổ chi họa về sau, Bắc Vực muôn dân trăm họ cần một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, rốt cuộc không chịu nổi mấy năm liên tục không ngừng chiến hỏa rồi. Trở lại Đại Chu trong vương thành, Tô Tử Mặc cùng Cơ Giao Tuyết gặp mặt một lần. Ngày đó, hắn kịp thời đi đến, hóa giải trận này Đại Chu nguy cơ, sau đó liền chạy tới Phiếu Miểu Phong, giữa hai người, ngược lại là chưa kịp trò chuyện. Chính như Tô Tử Mặc dự đoán, Cơ Giao Tuyết tuy là nữ tử, nhưng không thua đấng mày râu, trong lòng có vạn lý sơn hà. Nàng không bỏ qua cơ hội này, bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý, xa thân gần đánh, vừa đấm vừa xoa, không ngừng chiếm đoạt tam đại vương triều lãnh thổ quốc gia. Đại Chu vương triều, rốt cuộc tại nàng thống trị phía dưới, đi về hướng cường thịnh. Tiểu Ngưng còn đang trong vương thành tiếp tục luyện đan, vạn cổ trạch hủy diệt tương đương đoạn tuyệt cổ trùng căn nguyên. Một tháng qua, trận này vô cổ chi họa đã ổn định lại, không cần nàng không ngủ không nghỉ, không biết ngày đêm luyện đan. Tiểu Ngưng trạng thái cũng đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh phản hồi Phiếu Miểu Phong, cùng lão tiên hạc niệm kỳ đợi đến lúc cố nhân tự ôn chuyện. Góc truyện audio.com, năm đó cố nhân đã không có còn lại bao nhiêu. Đã liền Tô Tử Mặc vị thứ nhất sư tôn khí phong lão già khỏng khẹp, đã ở mấy năm trước thọ nguyên hao hết tọa hóa tại khí phong phía trên. Bất quá, mặc dù là tại cuối cùng thời điểm ra đi, lão già khỏng khẹp khuôn mặt bên trên cũng mang theo dáng tươi cười. Từng cái bái nhập Phiếu Miểu Phong đệ tử cũng biết cái kia dị tượng đệ nhất tung hoành Bắc Vực vô địch vạn cổ yêu nghiệt Tô Tử Mặc là đệ tử của hắn. Phiếu Miểu Phong trải qua đánh xong một trận chiến này, tuy rằng tổn thương đi một tí nguyên khí, nhưng rõ ràng trở nên càng cường đại hơn. Này bằng với là trải qua hai lần kiếp nạn không chết dục hỏa trùng sinh. Bây giờ, Phiếu Miểu Phong ở bên trong tiềm lực lớn nhất còn là Niệm Kỳ. Niệm Kỳ cầm giữ thần tộc huyết mạch thọ nguyên kéo dài. Mặc dù hơn 100 năm qua đi, Niệm Kỳ nhìn qua nhưng không có thay đổi gì, yên tĩnh đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng, nhưng như là một cái thiếu nữ. Niệm Kỳ bước vào phản hư cảnh về sau, tại Phiếu Miểu Phong bên trong địa vị, gần với lão tiên hạc. Nàng ngày thường cực đẹp, hơn nữa chiến lực khủng bố, thậm chí có thể cùng lão tiên hạc tranh phong, bị phần đông đệ tử phong làm Phiếu Miểu Phong thần nữ. Tô Tử Mặc trở về trong khoảng thời gian này, lại để cho không ít Phiếu Miểu Phong đệ tử tan nát cõi lòng. Bởi vì, bọn hắn trong lòng thần thánh vô hạ, không thể xâm phạm thần nữ, vậy mà mỗi ngày đều đi theo Tô Tử Mặc bên người, như là một cái thị nữ giống như, làm chút ít đạo đồng nên làm việc vặt vãnh. Loại sự tình này, tại phần đông đệ tử nhìn đến, quả thực chính là không tôn trọng thần nữ. Nhưng Niệm Kỳ lại lơ đễnh, trong lòng hắn, Tô Tử Mặc có cực là địa vị trọng yếu, ai cũng không thể thay thế. Lần này trở về, Tô Tử Mặc không có vội vã ly khai, mà là đang Phiếu Miểu Phong bế quan, tiếp tục tu luyện. Thứ nhất, hắn lo lắng gặp có cái gì tông môn thế lực tìm đến Đại Chu Vương Triều hoặc là Phiếu Miểu Phong phiền toái. Dù sao, tại Vu Cổ Chi Họa ở bên trong, hắn và Dạ Linh không phải giết Vu tộc thiếu chủ, mắt mù lão giả còn đem Long Hồ các pháp tướng đạo quân, hơn 100 vị phản hư đạo nhân, đều trấn sát. Thứ hai, hắn tại Cổ Tông đạt được Thái Cổ Thần Tuyền rèn luyện Thanh Liên chân thân còn chưa xong toàn bộ đem thần tuyền trong năng lượng luyện hóa. Nếu là đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa, hắn có lẽ có thể tu luyện tới phản hư cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Một năm về sau, Phiếu Miểu Phong, Tô Tử Mặc phá quan mà ra, tại hắn động phủ cửa ra vào, một cái xinh đẹp thiếu nữ đứng ở đó, hai con ngươi xanh lam, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo thẳng gắng thêm, làn da tinh tế tỉ mỉ coi như một cái búp bê. Công tử, thiếu nữ giòn giòn dã dã kêu một tiếng, đúng là Niệm Kỳ. Công tử tu vi lại có tịnh tiến rồi. Niệm Kỳ ánh mắt chuyển động, tại Tô Tử Mặc trên thân quét qua, liền cảm ứng ra, bất quá một năm không thấy Tô Tử Mặc khí tức lại có thật lớn kéo lên. Ừ, Tô Tử Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chính như hắn dự đoán, một năm thời gian, hắn cũng đã đem dung nhập Thanh Liên chân thân bên trong thần tuyền lực lượng hấp thu tu vi đã đạt tới phản hư cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến phản hư cảnh viên mãn. Một năm qua này, Đại Chu có thể có chuyện gì? Tô Tử Mặc đứng ở động phủ trước, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống dưới chân dãy núi rừng rậm nhẹ giọng hỏi. Không có gì, Niệm Kỳ nói, góc chuyện audio.com. Đại Hạ, Đại U, Đại Thương Tam Đại Vương Triều đã triệt để bị diệt, Đại Chu đã đem Tam Đại Vương Triều lãnh thổ quốc gia toàn bộ chiếm đoạt tới đây, quốc lực vẫn còn kéo lên. Tốt, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút hắn lại hỏi, Tam Đại Vương Triều Pháp Tướng Đạo Quân còn có hiện thân, bọn hắn vương thất hậu nhân, không có gì trả thù hành vi. Một năm qua này, hắn trấn thủ Phiếu Miểu Phong, mà Dạ Linh canh giữ ở Đại Chu trong Vương Thành cũng là bởi vì lo lắng loại tình huống này phát sinh. Không có, Bách Ngốc Sát, con Niệm Kỳ lắc đầu nói. Vậy cũng là chiều hướng phát triển, coi như là bọn hắn không cam lòng, cũng không có tác dụng. Chiếm đoạt Tam Đại Vương Triều quá trình, hầu như không có trở ngại gì coi như là thiên hạ quy tâm, dân chi sở vọng rồi. Long Hồ Các có thể có tin tức gì không? Tô Tử Mặc lại hỏi. Cũng không có, Niệm Kỳ lắc đầu, dừng lại một chút nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói ra. Đúng rồi, nghe nói qua ít ngày, Bắc vực tu chân giới có một trận long trọng tập hội tên là Bắc vực đạo hội. Sở dĩ xưng là đạo hội cũng là bởi vì có thể tham gia trận này tập hội đều là Bắc vực phản hư đạo nhân, pháp tướng đạo quân. Nghe nói, Bắc vực thập đại thượng môn, các đại tu chân quý tộc thế gia cũng đều sẽ tới trận. Khách trương,